thần thú một khi xuất thế, tất sẽ tạo nên chấn động. Lần này trong lúc tỉ võ, chúng ta lưu ý quan sát nhiều hơn là được. Một khi có người vận dụng lực lượng thần thú, chúng ta liền. Đại trưởng lão thanh âm thấp dần xuống, thần sắc càng thêm âm trầm đáng sợ. Gió đầu hè mang theo một tia lo lắng khôn cùng, đi nhanh như bay, lướt nhanh như chớp. Vân Khê vận 6 thành công lực, vượt qua đầu đường cuối ngõ, còn lại 4 thành dùng để phòng bị đối phó tập kích bất ngờ. Nồng đậm trong không khí, còn lưu lại hương vị nhàn nhạt của nữ nhân kia. Mùi vị này rất quen thuộc. Nữ nhân này biết rất nhiều chuyện của nàng, ánh mắt lại tràn ngập hận ý. Kết hợp hết thảy trùng hợp, trong đầu Vân Khê rất nhanh xuất hiện một khuôn mặt đúng, chính là Vân Tiên Tử. Rất tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Hôm nay phải triệt để giải quyết ngươi, tránh cho ngươi sống trên đời, lãng phí không khí, ô nhiễm môi trường. Ống tay áo bị gió thổi mạnh phần phật, một viên đạn tín hiệu vô thanh vô tức thoát tay áo mà ra. Cựu kỳ quái dị bắn lên không trung, không biết dừng lại bao lâu, đột nhiên nổ tung. Là ánh sáng chói mắt, hơn cả mặt trời. Sáng chói như pháo hoa nở rộ. Hai chữ Lăng Thiên ở giữa ngày hè sáng lóe, chói mắt mà bắt mắt như cũ. Liễu rủ xuống, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, tuấn mâu cực đẹp hiện lên sát khí, ánh sáng chói mắt lộng lẫy đến hớp hồn người. Lăng Thiên, ta muốn Lăng Thiên. Dám can đảm đụng đến người Lăng Thiên cung ta, chỉ có một kết cục chết. Tuyệt thiếu gia cửu trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, người trước mắt phút chốc đã không thấy, nhanh như tia chớp. Lăng Thiên cửu trưởng lão mặc niệm hai chữ trên bầu trời thật lâu, chốc lát sau giật mình, cực kỳ nhanh men theo hướng hai chữ kia đuổi theo. Cùng lúc đó, mấy góc của Thiên Long Thành, bóng người toàn động, cũng rối rít truy đuổi về phương hướng kia. Trên vách đá dựng đứng, cuồng phong gào thét. Vân Khê hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang đứng trên vách đá, lạnh lùng phun ra, Vân Tiên Tử, đã lâu không gặp. Ha ha ha, ngươi quả nhiên thông minh, đoán được thân phận của ta. Nữ tử giơ tay, xé bỏ mặt nạ ra người trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật. Gió núi càng thêm mãnh liệt, mái tóc dài tùy ý bay lượn, lộ ra gương mặt tuyệt lệ cùng với ý cười lãnh liệt hung ác. Người đâu? Đáy mắt Vân Khê sóng ngầm cuồn cuộn, hơi thở cuồng liệt dâng lên. Ả ta dám bắt cóc Hách Liên Tử Ngữ, thật sự đáng chết. Muốn cứu người phải không? Vậy ngươi liền nhảy xuống vách núi này đi, chỉ cần ngươi nhảy xuống, ta cam đoan nàng ta sẽ không có việc gì. Vân Tranh Tranh ánh mắt âm lãnh nhìn Vân Khê, tung ra điều kiện. Buồn cười, ngươi nói nhảy, ta liền nhảy. Ngươi coi ta là con ngốc sao? Vân Khê cười lạnh, âm thầm vận khí quét ngang bốn phía của vách đá, cố gắng tìm ra vị trí của Hách Liên Tử Ngữ. Ngươi đừng phí tâm, ta đã đem nàng giấu ở chỗ tuyệt mật. Ngươi không có khả năng tìm được nàng. Muốn giữ tính mạng của nàng, liền nhảy xuống vách núi đi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần, không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta. Nếu không cái ngươi nhìn thấy sẽ là thi thể của nàng. Vân Tranh Tranh lạnh giọng cười nói. Lúc này, theo dưới vách đá treo leo thổi đến một cơn gió lạnh. Vân Tranh Tranh sóng mắt lưu chuyển, ngữ điệu cũng biến đổi theo. Ngươi đã hại chết đệ đệ ruột của nàng ta, chẳng lẽ ngay cả tính mạng của nàng cũng muốn hủy? Ha ha, ngươi chính là như vậy đối đãi nữ nhân của chú em mình. Vân Khê ánh mắt nghi ngờ hướng về phía bên cạnh vách đá, cảm thấy nơi đó có gì kỳ lạ. Nếu không ả ta sẽ không vô duyên vô cớ nói một phen như vậy, hình như cố ý đem những lời này nói cho người nào đó nghe. Vân Tiên Tử, ngươi đừng hòng dọa ta. Trong tay ngươi căn bản không có con tin gì. Muốn tay không bắt sói sao? Giả tâm cũng thật lớn. Nói thì chậm, hành động thì nhanh. Vân Khê quyết đoán ra tay. Chỉ cần chế ngự đối phương, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng, sơ xác tiêu điều. Thân ảnh Vân Khê bay nhanh, bàn tay một chảo, thẳng ép đến cổ họng Vân Tiên Tử. Tốc độ thật nhanh. Ánh mắt Vân Tiên Tử đại biến. Đây sao có thể là thực lực huyền tôn nhị phẩm? Là ả đã sai lầm sao? Khi cảnh giới của ả tăng, đối phương cũng đồng thời tăng, hơn nữa ả lại chậm một nhịp. Ả hận a, đã sinh Tranh, tại sao còn sinh Khê? thân thể mềm mại cuốn về phía sau, uốn thành một độ cong cực kỳ khoa trương. Ả vốn đang đứng trên vách đá, lui về phía sau một bước chính là vách núi đen sâu vạn trượng, vậy nhưng ả lại quả quyết xoay người xuống vách núi. Hả? Tay Vân Khê bắt vào khoảng không, hơi ngẩn ra, không ngờ tới đối phương sẽ chủ động nhảy núi. Không nên a, đây không giống tính cách của Vân Tiên Tử. Nàng thăm dò, muốn nhìn kỹ càng, đột nhiên từ vách đá toát ra một trường kiếm mang theo hàn quang lạnh thấu xương, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, đánh Vân Khê không kịp ứng phó, liền lùi lại mấy bước, trường kiếm cũng đuổi tới theo, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy, nói cho ngươi biết, ta hôm nay dẫn ngươi tới, chính là muốn lấy mạng của ngươi. Ngươi nếu không chết, ta làm sao có thể vội vàng đi trước ngươi chứ? Lời nói ồn ào cuồng dại của Vân Tranh Tranh vang vọng khắp vách đá. Ả ta lên tiếng cười điên cuồng. Lúc này, siêu siêu siêu, từ phía dưới vách đá dựng đứng, bay lên mười mấy bóng người, phục sức giống nhau, tường vân tô điểm, còn thêu hoa văn đặc thù mang hơi thở cổ xưa. Chỉ một thoáng, Vân Khê bị sát khí nồng đậm vây quanh, hơi thở của từng người này cũng không yếu, tất cả đều muốn lấy mạng của nàng, kiếm khí cực kỳ bén nhọn. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, hơn 10 đạo sát khí hợp tới một hướng, bóng người Vân Khê bỗng nhiên biến mất. Vân Tranh Tranh khiếp sợ, nhưng không đợi ả ta kịp suy nghĩ, sau gáy đã thấy một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng phóng tới gần. Ả trở tay vung kiếm, thân thể mềm mại giữa không trung ưu mị tung bay, tạm tránh được một kiếm này. Những cao thủ còn lại rối rít đối mũi kiếm, một lần nữa hợp lực đâm tới. Vân Khê bị một đâm này ngăn trở, phải tạm bay ngược trở lại. Hừ, hôm nay liền đem mạng của ngươi để lại chỗ này đi. Hơn 10 cao thủ xuất hiện, chẳng những không làm Vân Khê sinh ra ý niệm lùi bước trong đầu, ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh. Vân Tiên Tử 5 lần 7 lượt muốn hại nàng, người này không trừ, hậu hóa khôn cùng. Hôm nay còn nói muốn dồn nàng vào chỗ chết, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Từ việc Hách Liên Tử Ngọc, nàng đã thật sâu lĩnh ngộ điều này, có đôi khi con người chính là không thể quá thiện lương. Tỷ ả thiện lương lúc nào? Bằng, Vân Tranh Tranh một chân đáp xuống, chống lại một đôi mắt sát ý phi thường kia. Đáy lòng ả ta đột nhiên run lên. Vân Khê, lời này nên là ta nói ngươi. Ngươi hủy hết tất cả của ta. Hôm nay ta cùng ngươi không chết không ngừng. Lên cho ta, giết nàng. Hai bên cơ hồ đồng thời liều chết xông lên. Một người đối địch với 14 người. Khí thế kia giống như hai đầu xe lửa gặp nhau. Trong đó có một đầu chuyên chở 100 tấn hàng hóa. Một đầu trống rỗng, cách xa vạn dặm như thế. Kết quả có thể đoán được, nhưng mà, chuyện đương nhiên, gặp Vân Khê, sẽ trở thành không đương nhiên. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng, thân ảnh màu trắng nửa đường bay lên trời, trầm lãng kiếm cao hơn đỉnh đầu, thanh âm như thần âm ngâm sướng, đâm thẳng tới màng nhĩ mỗi người. Một thân bạch y, chiếu rọi mái tóc tung bay, khuôn mặt Vân Khê bỗng dưng bừng sáng, ánh sáng ngọc tỏa ra cực hạn. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, những cao thủ vân tộc nhất tề trừng to mắt, khó có thể tin nhìn một màn trên bầu trời, lần lượt có người kinh hô ra tiếng, đây là kinh hồng kiếm pháp của vân tộc thất truyền đã lâu trong truyền thuyết. Đúng vậy, có thể chết dưới kinh hồng kiếm pháp là vinh hạnh của các ngươi. Trong không trung, sát khí ngập trời. Kiếm khí kinh người không thể ức chế từ mũi kiếm phát ra, từng đợt kiếm quang giống một cái cưa lớn, hướng phía từng người vẽ một đường. Ánh sáng cao quý nháy mắt bao phủ, cả vách đá dựng đứng cũng bị bao phủ bởi kiếm khí điên cuồng này. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Càng là người có huyền giai thấp, càng không chịu nổi uy lực của kiếm khí này, cả thân thể không bị nổ tung, thì cũng bị chém thành hai nửa. Máu vang khắp nơi. Vân Khê khóe môi khẽ giật, uy lực của kinh hồng kiếm pháp này càng ngày càng kinh người rồi. Huyền giai của nàng mỗi một lần tấn chức thì uy lực kiếm pháp lại tăng lên ngàn bước. Nếu cứ thế này mãi, nàng không cách nào tưởng tượng uy lực kinh hồng kiếm pháp sẽ đạt tới giới hạn kinh người thế nào. Qua một trận cuồng phong thổi quét, sau lớp màn bụi đất rơi xuống là những thi thể ngổn ngang nằm trên đất. Ngươi vẫn không chết. Vân tiên tử hèn hạ, lại lấy thân hai cao thủ vân tộc thay nàng chặn lại vô số kiếm khí xâm nhập. Ả ta đối đãi với thuộc hạ của mình như vậy, Vân Khê không khỏi buồn thay cho bọn họ. Bọn họ sợ rằng cho đến chết cũng không ngờ, Vân tiên tử vì mạng sống của mình, lại lấy bọn họ làm lá chắn. Kinh hồng kiếm pháp của ngươi, làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Vân Tranh Tranh khuôn mặt dữ tợn, vô cùng ghen tức. Muốn biết, ta cho nếm thử một kiếm nữa, ngươi sẽ biết kinh hồng kiếm pháp của ta rút cuộc đã tu luyện đến trình độ nào. Hơi thở hùng mạnh nháy mắt ngưng tụ, chảm lãng kiếm trong tay Vân Khê phát ra tiếng vù vù hưng phấn. Vân Tranh Tranh gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Vân Khê, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ả ta biết chính mình không còn năng lực cản đường kiếm thứ hai của nàng. Ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tay áo rung lên, hướng lên trời tung ra một loại đạn tín hiệu. Muốn tìm cứu viện, không có cửa đâu. Trường kiếm trong tay Vân Khê vung ra, đem đạt tín hiệu chặn lại giữa đường, rơi xuống đất buồn bực, nổ một tiếng. Vân Tranh Tranh tức giận, cắn răng, nắm chặt bội kiếm, tính cùng nàng đồng quy vu tận. Lúc này, phía dưới vách đá truyền tới tiếng bước chân sột soạt. Vân Tranh Tranh vốn tuyệt vọng giờ khắc này như cho tàn lại cháy, cười điên cuồng, nghe đi, là viện binh của ta đến. Vân Khê, vì giết ngươi, ta thế nhưng dốc toàn vốn, trên núi dưới núi đồng thời bố trí hai nhóm cao thủ mai phục. Ta coi trọng ngươi như vậy, ngươi chết cũng không đáng tiếc. Tiếng cười dài phiêu tán theo gió, hù hóa chim chóc khắp núi. Vân Khê mặt không đổi sắc, khóe môi cười lạnh càng dương cao, tầm mắt lướt qua phía sau Vân Tranh Tranh, lạnh lùng nói, phải không? Ngươi xác định người tới thực sự là viện binh của ngươi. Tiếng cười của Vân Tranh Tranh nháy mắt vụt tắt, ánh mắt chớp động, từ từ quay đầu nhìn về phía sau mình. Ở giữa nam tử mặc y cầm đầu, một đám cao thủ xếp thành một hàng, hướng về phía hai người đi tới, khí thế bức người, ưu nhã lạnh lùng và ung dung, cùng với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Vân Tranh Tranh nhìn lại mặc y nam tử kia, lòng ả ta run động một trận, là hắn, làm sao lại là hắn? Cặp tuấn mâu đen như nhỏ nước, ẩn giấu sát khí tiêu điều, hắn muốn giết à. Xong, giờ khắc này, ả vẫn kìm lòng không được mà rung động. Ngay cả ánh mắt giết người, cũng làm ả động tâm, ả tình nguyện kiếp này chết dưới tay hắn, ả liền thỏa mãn. Long Thiên Tuyệt không để ý sự tồn tại của ả, sát qua vai, cất bước đến bên người Vân Khê. Ánh mắt tàn khốc sơ xác tiêu điều lúc trước nháy mắt chỉ còn lại ôn nhu ngắm nhìn. Bị thương không? Hắn nói câu đầu tiên. Vân Khê mỉm cười lắc đầu, khóe mắt liếc đến những thi thể nằm trên đất, ý bảo người bị thương là bọn hắn, không phải nàng. Thật may. Long Thiên Tuyệt mềm nhẹ thở dài, hắn thật sợ mình đến chậm một bước, nhìn đến sẽ là một tình cảnh khác. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, sau này không cho phép tùy ý mạo hiểm nữa, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng hai chữ khinh tha. Bỏ qua dễ dàng, hắn cố ý nói mập mờ, làm gương mặt Vân Khê ửng ửng đỏ, tức giận chừng nhẹ hắn một cái, nội tâm vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhân xấu hổ của nàng, Long Thiên Tuyệt lúc này mới hài lòng đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, mắt lệ quét về phía Vân Tranh Tranh vẫn dõi theo thân ảnh hắn. Thấy trong mắt đối phương si mê rõ ràng, mặt Long Thiên Tuyệt hiện lên một tia lãnh nộ cùng chán ghét, hơi hơi nhếch miệng. Người ngươi cho mai phục dưới chân núi đều đã chết, mà ngươi chính là kẻ tiếp theo. Tứ đại hộ pháp nhất tề vây quanh, chiếm cứ tứ phương, đem Vân Tranh Tranh vòng trụ lại. Cao thủ Long gia thì giữ ở cửa đường xuống núi, tạo nên hình ảnh tối bao, đem tất cả đường đi của Vân Tranh Tranh phong tỏa. Ả ta đúng là có chắp cánh cũng khó bay. Giờ khắc này Vân Tranh Tranh cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ả ta ánh mắt ôn nhu nhìn Long Thiên Tuyệt, si mê mà tham lam. Đây là nam tử duy nhất ả ta để mắt tới, cũng là nam tử duy nhất khiến ả động tâm, si mê. Nếu sau một khắc chết đi, như vậy ả hy vọng có thể dùng khoảng thời gian còn sót lại của kiếp này, cố sức khắc sâu hình ảnh hắn trong đầu. Ta muốn chết trong tay của ngươi. Ả ta thanh âm như si như say, lay động hòa trong gió núi. Khí tức trên người Vân Khê đột nhiên trầm xuống, đã chết đến nơi. lại còn dám đánh chủ ý lên nam nhân nàng. Trên đỉnh đầu, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt, từng chữ lạnh như băng, ngươi còn không xứng để ta tự mình động thủ. Lời của hắn, làm cho tâm tình Vân Khê thật là tốt. Vân Tranh Tranh bị kích thích thật sâu, ả chỉ cầu chết, hắn cũng không muốn thành toàn, vì sao phải nhẫn tâm đối xử với ả như vậy? Tại sao? Ta rút cuộc có chỗ nào không xứng với ngươi? Ả ta điên lên rồi, lòng tự ái luôn cao ngạo từ trước tới giờ bị đả kích nặng nề, ả ta không cách nào trấn tĩnh nữa. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới ả ta. Trong đám người, có một người bước ra, vấn đề ngu như vậy, ngươi còn hỏi. Vân Tiên Tử, ngươi thật là càng sống càng thụt lùi. Mà Vân Tranh Tranh quay đầu, con ngươi bừng lửa, nhìn chằm chằm người nọ, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Tam Thiếu, ngươi muốn bỏ đá xuống giếng sao? Không phải là bỏ đá xuống giếng, chẳng qua là nói một vài sự thật thôi. Nữ nhân dối trá giống như ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không được, huống chi tôn chủ đại nhân. Mạc Tam Thiếu bước mấy bước tới trước chân Long Thiên Tuyệt, hướng hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ cung kính. Tôn chủ, Vân Tranh Tranh bất khả tư nghị nhìn Long Thiên Tuyệt cùng Mạc Tam Thiếu, chỉ một thoáng liền hiểu hết thảy. Ả ta cúi đầu cười lạnh, không nghĩ tới Mạc Tam Thiếu trước nay không ai bì nổi cũng có lúc phải cúi đầu thần phục người khác. Bất quá giả tâm của Mạc Tam Thiếu ngươi, mọi người đều biết. Hắn nếu dùng ngươi, tất sẽ đề phòng ngươi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày có kết cục như ta. Ha ha ha, đừng xuống hoàng tuyền, ta chờ ngươi. Đáy mắt Vân Tranh Tranh hiện lên một tia sáng không dễ dàng nhận được, môi ả khẽ nhếch lên. Tôn chủ đại nhân, để ta thay ngài giết ả, tránh ô uế tay của ngài. Con ngươi Mạc Tam Thiếu âm thầm hiện lên sát cơ, cả người càng trầm theo xuống. Long Thiên Tuyệt thản nhiên liếc hắn một cái, bất động thanh sắc, cuối cùng tóc đen khẽ điểm, cho hắn cơ hội này. Vân Tranh Tranh nổi giận, lại là Mạc Tam Thiếu muốn ra tay với ả, một nam nhân cũng ả lam mờ ép chuyện xấu, hiện tại biến hóa nhanh chóng, trở thành đao phủ muốn giết ả. Ả không cam lòng a, ngàn vạn lần không cam lòng, mau ngăn cản nàng ta. Nàng ta muốn chạy trốn. Vân Khê vẫn chú ý đến hành động mờ ám của Vân Tranh Tranh, nhìn ả ta tuyệt vọng, chờ đợi cái chết, kỳ thực là tùy thời tìm cơ hội chạy trốn. Nàng không có quên, lần trước Vân Tiên Tử làm thế nào lại chạy thoát được trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Nàng vừa phát ra thanh âm, Long Thiên Tuyệt cùng Mạc Tam Thiếu hai người liền động. Biến cố trong nháy mắt xảy ra. Long Thiên Tuyệt giành trước một bước, cướp đi quyển trục không gian trong tay Vân Tiên Tử. Tiếp theo một cái xoay người hoa lệ, ở phía sau hắn, trường kiếm của Mạc Tam Thiếu cũng đâm tới. A, Vân Tranh Tranh không kịp tránh né, trường kiếm đã đâm xuyên qua tim nàng. Mạc Tam Thiếu, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Tranh Tranh khó khăn phun ra mấy chữ, quay đầu. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn phía Vân Khê, còn ngươi nữa, người Vân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, cả nhà các ngươi cũng không được chết tử tế. Hung quang dưới đáy mắt đột nhiên bạo khởi, Vân Khê nổi giận, nàng ta đến chết còn dám nguyền rủa nàng cùng cả nhà. Ngươi nguyền rủa ta chết không được tử tế, ta đây trước hết cho ngươi nếm thử mùi vị chết không được tử tế. Vân Khê bàn tay vung lên, hướng đỉnh đầu Vân Tranh Tranh nặng nề chụp xuống, lực đạo đúng mực, không làm cho nàng ta lập tức chết. Huyền khí giống như thủy triều tuôn ra, rót vào trong cơ thể Vân Khê. Vốn không muốn đối với một người sắp chết tàn nhẫn như thế, đáng tiếc lời nguyền rủa cuối cùng của Vân Tranh Tranh đã chọc giận Vân Khê. Nguyền rủa nàng đã là đáng chết, nguyền rủa người nhà của nàng, tội đáng chết vạn lần. Nếu đối với ả ta nhân từ, thì đã không phải là tác phong của Vân Khê nàng rồi. Vân Tranh Tranh cả người giống như bị sét đánh, cả người run run, sắc mặt trắng bệch, quỷ mị, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn như khoan vào tim. Mạc Tam Thiếu cứng ngắc rút kiếm ra, nhìn hành động của Vân Khê, hắn đầu tiên là khó hiểu, sau lại thấy dung nhan xinh đẹp trẻ trung của Vân Tranh Tranh từng tấc lão hóa, cho đến cuối cùng, y như bộ xương khô, tựa một lão thái bà đã chết.